Tam tiểu thư anh yêu em, chương 78, chuyển nhà, góc chuyện audio.com. Nó và hắn đứng nhìn nhau, nó hỏi hắn, có ai cho cô ta biết để đến đây eo em loạn vậy anh? Em yêu anh đâu biết là kẻ nào thử nghĩ đi, chúng ta ở riêng có ba mẹ anh. Gì đờ em biết, chả lẽ một trong số họ để lộ. Hắn giang hai tay giải đáp câu hỏi đến từ cô vì cây yêu. Không thể đâu, ba mẹ em không quen cô ta. Bố mẹ anh thì càng không, vì em biết họ rất ghét cô ta. Còn hai anh của em không rảnh. Tài thật, nó, BX trong việc này có rất nhiều khúc mắc. Hắn trầm tư, nó và hắn đang thảo luận về việc gây rối ban nãy. Thì bà Dương đã đứng sau lưng cả hai. Giọng đôn hậu ngân lên. Chào hai con, mẹ đến hình như không đúng lúc thì phải. Đang cãi nhau hả? Dạ không, con mời mẹ ngồi, có mẹ đến chơi bọn con vui phải biết. Nó nhanh miệng đáp, để con pha nước cam cho mẹ. Trời nóng, mẹ đến đường cũng khá xa. Tranh thủ mẹ ngồi đây nghỉ. Phiếm chuyện luôn ạ, hắn phụ họa thêm được tiếp đón nhiệt liệt thế này. Bà Dương rất thỏa nguyện, bao uất ức từ nhi và bực bội trà gây ra đều dịu xuống. Con dâu con trai bà quá hiếu thuận với mẹ cha. Làm tròn chữ hiếu mới là đạo con, biết làm đẹp lòng bậc trưởng bối. Bà đã không nhầm, thật quá may mắn. Mẹ nấu hơi nhiều món, không ăn hết nên mang qua cho hai vi cây CK. Mấy món mẹ miss đi học, hai đứa cứ ăn hết mình rồi cho mẹ nhận xét nha. Bà Dương cười, dù bà đã bước sang tuổi trung niên nhưng không hề bị lão hóa mà trẻ đẹp như thiếu nữ tuổi 20. Các vết nhăn đến một vết nhỏ CS cô có. Bà đặt các món ra, mở nắp hộp, sức nóng nghi ngút vẫn còn đó phả vào mặt truyền qua mũi, mùi thơm cô thể cưỡng lại. Wow, tuyệt cú mèo, hắn vội lấy bát đũa cho phi vụ kén. Mẹ thật giỏi, nó, có gì đâu, học là biết ấy mà. À nãy mẹ có thấy con bé trà ở ngưỡng cửa. Nó đến làm gì? Bà Dương, mẹ có để lộ không? Cô ta đến làm loạn con trai mẹ phải ra tay đối phó này. Hắn khoe chiến tích dương dương tự đắc. Không đời nào mẹ giấu kỹ lắm, ma không hay quỷ không biết thì nói gì đến lượt cô ta. Bà Dương, là à nha, a ca em nghĩ ra rồi, có khi cô ta điều tra chúng ta. Nó, ha, mẹ cũng như con, nãy nhỏ đến nhà tìm gặp Thiên NS chuyện tầm 2-30 phút thì nó xin ra ngoài nghe đờ ti bảo là muốn báo cho mẹ nó để bà khỏi chờ cơm nhân đó thuê thám tử cũng cô ngoại trừ. Cô ta biết rồi để phòng có lần sau hai đứa nên cẩn thận thì hơn. Bà Dương nhất đồng với ý của nó, khuyên cả hai thận trọng, thôi ăn cơm đi mẹ. Vì à ta mà không ngon miệng thì uổng phí. Hắn, hai đứa xơi cơm với mẹ. Bà Dương nhìn hai con rồi cầm bát đũa lên. Gì đờ mẹ CK, nàng dâu, con trai Quý Hóa đều vừa ăn, vừa gắp thức ăn cho nhau. Cho tới khi bát của ai người nấy đã đầy ụ thì mới dừng. Ăn xong, mỗi người một việc, không ai thị nại. Nó và bà Dương thì dọn dẹp chỗ thức ăn còn thừa đem đóng hộp bỏ tủ. Rác thì bỏ vô thùng rác, riêng hắn lau bàn ăn và rửa bát, đảm như phụ nữ, soái hiếm, bây giờ là mùa hè, tiếng ve kêu râm ran trên những tán lá bàng xanh như ngọc. Dưới mặt đất những quả bàng con mỗi chỗ một quả, bàng còn xanh, vị đắng và chát, những cây phượng nở hoa đỏ rực khắp bầu trời. Đây cũng là quãng ngày mệt mỏi của các nam sinh, nữ sinh trường Moon Knight học kỳ sắp kết thúc. Mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét vì đang trong quá trình ôn thi đầy dãy căng thẳng. Áp lực dồn dập, riêng tụi nó, hắn thì đây quá là bình thường đến mức vô vị. Chẳng cần học, chẳng thi, chẳng sao hết, thích thì thi thôi. Bọn nó tuy không thích nhưng vẫn làm theo lệ trường. Cả bọn cả ngày cũng chỉ có hết ăn rồi lại ngủ. Thảnh thơi chơi đùa chẳng ngại chi, vẫn lặp lại như ban đầu, ngồi chém bão như thần. Cuộc sống sướng hơn tiên, tiên CF cô sướng bằng, nghĩ gì mờ bằng đi cây, đầu là cô, sắp thi sắp nghỉ hè dự định đi chứ em en, lo gì tụi mình cứ thi là đỗ, thi xong tao tính cả rồi tao với CK yêu sẽ đi đến nơi có tuyết chơi. Như và anh ba ngắm anh đào nở sẵn tiện đi tìm hiểu văn hóa Nhật. anh hai và mày đi ngắm sao băng nhé. Như và Khoa đi châu Âu. Ủa đơn lẻ bé Duy tội nha, Duy tìm cặp đi nhé. Tất cả đã được hội nghị khám phá thông qua. Hiến chương chính thức có hiệu lực từ giờ phút tại đây. Chấm hết, tao đang rất nôn nao và mong chờ. Nhỏ, em yêu, anh cũng vậy, cậu, có thực Miss vực đạo. Có người thương bên cạnh ở đâu cũng là nhà. Khoa vuốt cằm giảng đạo nhân sinh như cụ cố non. Âu yê, như, ây, kỳ quá tao với hai mày một cặp à ca. Cô, cho khỏi bơ vơ tao mới chia thế. Chả thích à hát, cô pê sợ anh ấy hiền lém. Nó, à nói, để em en biết tao versus như lát nữa sẽ chuyển về ở với Zider. Trả lại căn hộ đã thuê, hợp đồng CS hết rồi. Nhanh thật gắn bó năm trời ít đâu. Cô nhớ lại kỷ niệm với nơi từng là chỗ trú thân của Mick. Ừ, chuyển đi tao CS nhớ nơi ấy lém. Nhưng biết sao bây giờ? Nếu mọi người thành tâm thì đến dọn hộ đi. Nhỏ nói tâm trạng chuyển đổi luân hồi. Sẵn lợi dụng nhờ luôn. Khôn như mày chó xích đầy ngoài đường. Nó, ơ con này gớm quá. Nhỏ, Úc thì hộ, Khoa đáp, cả bọn gật đầu đồng ý, anh hai tao CX muốn qua giúp. Nó, ok thế CX được. Cô cả bọn ngồi lại tâm sự rộn rã cả phòng học đủ tư thế đứng lên và lại ngồi xuống còn nữa. Cách chương.